Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, phương vị biến hóa. Dương Niệm bọn người lập tức dựa vào, bày ra trận hình phòng ngự, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia từng đầu nhìn chằm chằm mãng xà. Làm sao nhiều như vậy mãng xà? Tô Lạc Lạc hỏi. Bởi vì chúng ta đều là bọn chúng con mồi. Lãnh Tuyết nói ra, tại đại tế ti sáng tạo huyễn cảnh bên trong, chỉ có thợ săn cùng con mồi. Không muốn trở thành con mồi, vậy liền đi đi săn. Lãnh Tuyết thanh âm rơi xuống, sơn hà phiến xuất hiện tại trong tay. Xoát, quang hoa lóe lên, nhất thời cái kia chỉ có hơn 20 phân gạo sơn hà phiến biến thành một thanh dài 2 mét to lớn. Cây quạt bao phủ một tầng hào quang màu nhũ bạch. Nàng hai tay nắm cán quạt, dùng lực một cái, đột nhiên cuồng phong tàn phá bừa bãi, từng đạo phong nhận khuấy động mà ra. Vù vù, tàn phá bừa bãi cuồng phong đem cổ mộc thổi đoạn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, không ít cự mãng phát ra thảm liệt gào rú. Sau đó hóa thành mưa máu từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tràng diện một mảnh hỗn độn, có tử vong mãng xà ầm vang nện rơi xuống đất, mà còn lại mãng xà thì là theo những phương hướng khác đáp xuống. A-man bước ra, nhất quyền trực tiếp đem một con chăn xà đầu lâu đánh nát. Đại bạch mau lẻ cài tên kéo đỏ, phốc một tiếng lược lao xuống mãng xà xuyên thủng. Dương Niệm cũng không có nhàn rỗi, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, kéo dài, bắn giết, giơ tay chém xuống thì chém giết mấy đầu mãng xà. Sơn hà phiến mấy lần vỗ, chung quanh bị phá hủy đến một mảnh hỗn độn, rất nhanh, trước đó nhìn chằm chằm mãng xà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sơn hà phiến một lần nữa thu nhỏ, rút vào Lãnh Tuyết trong ống tay. Trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh lại, ào ào nhìn về phía Lãnh Tuyết, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Nữ nhân này, cái này quá, bạo lực một chút, cái này phong cách vẽ rất không không phái a. Không hổ là lúc trước thủ đoạn độc ác Lãnh công tử. Gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, những thứ này mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng cường đại hơn hung thú. Lãnh Tuyết nói ra, Dương Niệm bọn người nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, nhanh nhanh rời đi nơi thị phi này. Mà liền tại Dương Đọc sau khi bọn hắn rời đi không lâu, các loại hung tàn hung thú ẩn hiện, bọn họ tàn nhẫn gặm những thứ này mãng xà huyết nhục. Tiếng thú gào ngập trời. Sau một nén hương, Dương Niệm bọn họ xuất hiện tại một chỗ tương đối an toàn, chỗ ẩn núp. Một đường lên có trước đó giáo huấn, Dương Niệm năng lực nhận biết phát huy đến cực hạn, tránh đi một số không cần thiết nguy hiểm. Nhưng mọi người đối với vừa mới tràng diện vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Cái này Mê Thất Đảo so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Vừa mới chúng ta tránh đi những hung thú kia đều không đơn giản. Đúng vậy a, Sử Thư Thánh đáp. Bất quá tính toán thời gian, lần thứ nhất phương vị biến hóa thì muốn tới. Dương Niệm gật đầu. Đây cũng là ta lựa chọn dừng lại nguyên nhân. Tại lần thứ nhất phương vị biến hóa thời điểm, chúng ta cần phải tận khả năng đạt được một số manh mối. Đối đằng sau có chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, Lãnh Tuyết nói, không có có phương hướng đi loạn, đối với chúng ta sẽ chỉ là tiêu hao. Đã trải qua mãng xà sự kiện, mọi người cũng đều đồng ý Lãnh Tuyết thuyết pháp. Đại Bạch nói, chúng ta tuy nhiên tiến đến, nhưng bây giờ đối với nơi này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Không có một chút nhắc nhở, muốn tìm tới xuất khẩu, khó. Mọi người trầm mặc xuống. Muốn đi ra ngoài cũng nên có một cái đột phá khẩu. Nhưng khó thì khó tại, cái này đột phá khẩu ở đâu? Ta cảm thấy trong này nhất định tồn tại một ít manh mối. Sử Thư Thánh nói, chỉ cần tìm được những đầu mối này, tự nhiên cũng liền có đột phá khẩu. Mấu chốt là, những đầu mối này ở đâu? Cổ Vân nói, nhất định là tại chỗ rất nhỏ. Dương Niệm nói, cần chúng ta cẩn thận phát hiện. Đang khi nói chuyện, trên trời 8 cái mặt trời bắt đầu hướng về trung tâm hội tụ. Trưởng môn, ngươi nhìn lên bầu trời. Dịch Đại Xuyên phát hiện trước nhất dị dạng, sau đó chỉ trên trời. Nhất thời mọi người dương mắt, nhìn về phía 8 khỏa chói mắt mặt trời. Đây là, muốn tụ hợp, Cổ Vân nói. Về sau tất cả mọi người nhìn chằm chằm 8 vầng thái dương. Người nào cũng không nói gì, chỉ là nhìn lấy 8 vầng thái dương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 vầng thái dương càng đến gần càng khép. Sau cùng 8 cái hoàn toàn trọng chồng lên nhau, biến thành một vầng mặt trời, treo ở chân trời. Đồng thời chung quanh cổ mộc rừng rậm cũng nhanh chóng chuyển động, biến hóa phương vị, thậm chí còn xuất hiện không gian giao thoa. Dạng này xoay tròn giao thoa, thẳng đến một cái mặt trời, lần nữa phân hóa thành 8 cái mặt trời. Dạng này xoay tròn giao thoa mới ngừng lại được. Đã hoàn thành, Dịch Đại Xuyên hỏi. Dương Niệm gật đầu. Các ngươi có phát hiện gì? Mọi người ngắm nhìn bốn phía, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Trên trời cũng vẫn là 8 vầng thái dương, nhưng mỗi người đều biết bọn họ vị trí phương hướng đã phát sinh biến hóa. Mọi người lắc đầu không nói gì. Qua nửa ngày, Sử Thư Thánh nói, trước đó chúng ta làm tiêu ký tựa hồ đều biến mất. Sử Thư Thánh tra xét khoảng cách gần nhất tiêu ký là bị thiết lập lại rồi, hay là bởi vì phương vị biến hóa, những cái kia mang theo tiêu ký cây đều bị rời đi? Dương Niệm hỏi. Cái này tương đối khó nói. Lãnh Tuyết nói, lần thứ nhất phương vị biến hóa đã qua, nhưng Dương Niệm bọn họ lấy được tin tức có hạn. Dương Niệm có một loại cảm giác là lạ, nhưng cụ thể quái chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. 8 vầng thái dương hội tụ, tách ra, phải chăng mang ý nghĩa có một vầng mặt trời là thật? Đại Bạch nói, lại hoặc là 8 cái phương vị, chỉ có một cái phương vị là chân thật. Có cái này khả năng. Dương Niệm gật đầu. Hư hư thực thực, đây cũng là ảo cảnh chỗ cao minh. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Cổ Vân hỏi. Dương Niệm dương mắt nhìn thoáng qua trên trời 8 cái mặt trời. Ta có một ý tưởng. Cái gì? Lãnh Tuyết hỏi. Có lẽ 8 cái mặt trời liền đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Dương Niệm nói, ý của ngươi là? Lãnh Tuyết như có điều suy nghĩ. Dương Niệm hơi trầm ngâm, 8 cái phương hướng, 8 cái mặt trời, phải chăng có thể suy đoán, mảnh này Mê Thất Đảo bị phân làm 8 khối, 8 cái mặt trời trao đổi vị trí, cho nên 8 cái bản khối lẫn nhau đổi. Nhưng các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Dương Niệm hỏi. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, ngươi phát hiện cái gì? Dịch Đại Xuyên rất là tò mò. Dương Niệm nói, vừa mới sử quan nhắc nhở ta, chúng ta làm tiêu ký biến mất, có vấn đề gì à? Hoa Đoá Đoá hỏi, chúng ta vị trí bản khối biến hóa, nhưng chúng ta cũng không có theo bản khối đang di động. Nói cách khác, chúng ta tuyệt đối vị trí không có thay đổi, chỉ là đối lập vị trí phát sinh biến hóa. Toàn bộ hòn đảo tựa như một cái đĩa quay. Chúng ta phiêu tại đĩa quay phía trên. Đĩa quay chuyển động, chúng ta dưới chân bản khối phát sinh biến hóa. Nhưng chúng ta không nhúc nhích. Dương Niệm nói ra, tựa hồ có đồ vật gì miêu tả sinh động. Bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta. Cụ thể như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Dương Niệm nói, suy đoán của ngươi có phần có đạo lý. Lãnh Tuyết nói, có điều, ngươi dự định như thế nào nghiệm chứng? Theo 8 cái vị trí của mặt trời, tìm tới chúng ta lúc đầu bản khối. Ở trong quá trình này, chúng ta dùng khác biệt dấu hiệu làm tiêu ký. Nếu như 8 cái bản khối đều bị chúng ta tiêu ký,